Vũ Thần Chúa Tể, chương 181 Uyên Ương Dục, gocchuyenaudio.com. Xoay người, Tần Trần phản nói mà đi, hướng về tương phản phương hướng lẻn đi, thế nhưng làm cho Tần Trần không nghĩ tới là U Thiên Tuyết tinh thần lực thập phần cường đại, dĩ nhiên phong tỏa lại Hà Đăng đồ tử, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu. U Thiên Tuyết thần sắc tức giận, chính mình chân tàng 19 năm ngọc thân, lại bị một cái nam tử cho khám phá, hôm nay không giết hắn, làm sao có thể hiểu rõ mối hận trong lòng. Dọc theo cảm nhận, một đường truy sát qua đây. Gia hỏa này, thật đúng là bám dai như đỉa, Tần Trần đều nhanh điên. Chính mình chỉ bất quá không có ý định thấy nàng đồng thể một cách, hơn nữa mới nhìn một nửa, lại không thể làm gì nàng, phải dùng tới như thế thâm cừu đại hận, dường như chính mình ở trên nàng một dạng sao. Nếu bàn về chịu thiệt, chính mình người trần chuồng, cũng rất chịu thiệt được chứ. Mặt phiền muộn, Tần Trần thu liễm khí tức thần tốc về phía trước. Chỉ là còn không có lặn ra đi rất xa, liền nghe được phía trước lần thứ hai truyền đến một trận tiếng nước. Người nào, đồng thời một tiếng khẽ kêu, lần thứ hai truyền đến. Đi kèm tới, là một cổ băng hàn chi lực hướng chính mình phong tỏa mà tới. Không thể nào, Tần Trần đầu đều lớn hơn, một cái đều không làm định, dĩ nhiên tới một cái nữa. Chỉ là thanh âm kia, dường như có chút quen thuộc, Tần Trần não hải trong nháy mắt hiện lên một bóng người. Hàn băng lực bao phủ, bị bất đắc dĩ, Tần Trần thoát ra mặt nước. Quả nhiên, phía trước một cô thiếu nữ cảnh giác nhìn về phía trước mặt ao, nhìn thấy Tần Trần ló đầu sau, nhất thời kinh hô một tiếng. A, suỵt, đừng nói chuyện, Tần Trần mặt xấu hổ, vội vàng nhẹ giọng nói. Tại sao là ngươi? Triệu Linh San khí sắc ửng đỏ, trắng ngọc giống như hai cánh tay, vội vàng che yếu mềm phong, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ cùng tức giận. Nơi này không phải huyết linh trì, nam nhân không thể tiến nhập sao? Như thế Tần Trần lại ở chỗ này, Linh San muội muội, ngươi như thế. Cách đó không xa, hòa hợp trong sương mù, nghi hoặc tiếng vang lên, Tử Huân công chúa thân ảnh nhược hiện chậm rãi đi tới. Nàng dáng người uyển chuyển, tóc dài xõa vai, nhìn không thân ảnh, liền tràn ngập vô tận mê hoặc, là một có huyết khí nam nhân cũng không nhịn được. Khái khái, nếu như qua sẽ có người tới nói, ngàn vạn đừng nói ta ở chỗ này. Tiến đến Triệu Linh San bên tai nhẹ nói một tiếng, Tần Trần vội vàng tại Triệu Linh San bên cạnh một đầu đâm xuống, che giấu khí tức. Tử Huân công chúa đi tới Triệu Linh San trước người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta không sao, Triệu Linh San cúi đầu nói ra, mặt đỏ như là một cái chín mùi quả táo, nghĩ đến Tần Trần hiện tại liền tiềm ẩn bên cạnh mình, mà chính mình còn người trần chuồng lấy, Triệu Linh San tâm liền phốc thông nhảy loạn, cả người nóng lên, có một loại nói không nên lời cảm giác. Không có việc gì là tốt rồi, bất quá, người mặt như thế đỏ như vậy. Có phải hay không tu luyện xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Tử Huân công chúa có chút ngưng trọng. Triệu Linh San thấy Tử Huân công chúa đi tới Tần Trần trước trồi lên địa phương, hù dọa được trái tim đều nhanh đập cổ họng, vội vàng nói. Ta không sao, chỉ là huyết linh trì năng lượng quá mức bá đạo, nhất thời có chút không chịu nổi. Tử Huân công chúa sắc mặt bộc phát nghiêm túc quan tâm nói. gocchuyenaudio.com. Người tu vi tuy là ban nãy tại huyết linh trì trong trực tiếp đột phá đến địa cấp trung kỳ, nhưng hiện tại đã qua một ngày, người có thể kiên trì đến hiện tại, đã rất khó, một khi không kiên trì nổi, nhất định phải trước tiên rời khỏi. Tử Huân tỷ tỷ ta tự mình biết, không có gượng chống. Triệu Linh San liên tục gật đầu. Hà, đột nhiên Tử Huân làm như cảm giác được cái gì, nhướng mày. Tử Huân tỷ tỷ, ngươi như thế. Triệu Linh San hù dọa được trái tim đều nhanh nhảy ra, hai tay nắm chặt cả người nóng lên, hoảng loạn vô cùng. Xong, sẽ không bị Tử Huân tỷ tỷ phát hiện chứ? Nếu để cho Tử Huân tỷ tỷ thấy mình và Tần Trần như thế cùng một chỗ, không giết Tần Trần không thể. Ai, Tử Huân đột nhiên khẽ quát một tiếng, hù dọa được Triệu Linh San vừa định giải thích chỉ thấy Tử Huân công chúa mái tóc vung, chợt quay đầu, nhìn về phía huyết linh trì chỗ sâu. Một người vóc dáng tuyệt mỹ nữ tử theo hòa hợp trong sương mù hiện lên, tay cầm trường kiếm, sắc mặt băng lãnh xem qua đến. Đúng là U Thiên Tuyết, hai người các ngươi, ban nãy có thấy hay không cái gì ngoại nhân đi ngang qua. U Thiên Tuyết lạnh như băng nói, cả người đằng đằng sát khí. Tử Huân nhướng mày, này Lăng Thiên Tông thiên tài khẩu khí thật là lớn, là đem mình làm tội phạm sao? Không thấy được nơi này chỉ có hai chúng ta. Chấm, Tử Huân công chúa cười nhạt ngữ khí không vui. U Thiên Tuyết vốn còn muốn nhắc nhở thoáng cái Tử Huân công chúa và Triệu Linh San, nhưng nghe đến Tử Huân công chúa ngữ khí, liền lại được mở miệng, tiếp tục hướng huyết linh trì phía bên ngoài tìm kiếm đi. Không hiểu hay, Tử Huân nhìn U Thiên Tuyết bóng lưng biến mất không khỏi cười nhạt một chút, cái gì có người đi ngang qua. Tiến nhập nơi này, đều là các đại thế lực thiên tài, hơn nữa có thể tới bên này, đều là thiên tài trong thiên tài, có thể có cái gì ngoại nhân đi ngang qua. Hơn nữa còn cầm vũ khí. huyết linh trì trong, nghiêm cấm chiến đấu, một khi có chân khí ba động cũng sẽ bị trận pháp bài xích ra ngoài, nàng cho là mình xách một thanh kiếm, là có thể động thủ sao? Quá buồn cười, nếu không còn chuyện gì, ta đi trước, nếu như không kiên trì nổi, ngươi liền rời đi huyết linh trì, có chuyện gì, nhớ được bảo ta liền ngươi phụ cận. Nhắc nhở một câu, Tử Huân công chúa biến mất ở trong sương mù, lần thứ hai tu luyện. Ngươi có thể đi ra, Triệu Linh San hướng về phía trì khinh ngữ một tiếng. Dầm, mặt nước phá vỡ, Tần Trần lộ ra mặt ao, mũi khoảng cách Triệu Linh San yếu mềm phong, chỉ có nửa thước không tới khoảng cách. Cái kia nữ nhân điên đi, Tần Trần mở miệng nói, bật hơi tại Triệu Linh San trên hai vú. Triệu Linh San khí sắc ửng đỏ, luôn luôn đỏ bừng đến lỗ tai căn. Ngươi đối với nàng đến làm cái gì? Hơn nữa ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Triệu Linh San trợn to hai mắt, hồ nghi nhìn Tần Trần. U Thiên Tuyết ban nãy đằng đằng sát khí bộ dáng Triệu Linh San, nhưng khi nhìn rõ biết Tần Trần không sẽ là đem nàng cho cái kia chứ. Triệu Linh San khí sắc cũng khó nhìn lên, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm, ta cũng không biết rõ làm sao liền đi tới nơi này, cái gì cũng không làm, liền bị cái kia nữ nhân điên truy sát rất lâu, khái khái, lần này may mắn ngươi. Tần Trần ho khan hai tiếng, nếu như không phải Triệu Linh San hỗ trợ, hắn khả năng liền cơm nắm lớn. Để báo đáp lại, ta đã giúp ngươi một chút đi. Khẽ quát một tiếng, Tần Trần hai tay bỗng điểm ra, đâm về Triệu Linh San đồng thể. Góc truyện audio.com, ngươi muốn làm gì? Triệu Linh San cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác cả người tê dần, trên thân mấy cái huyệt đạo đã bị Tần Trần điểm trụ, trong lòng nhất thời vạn phần hoảng sợ. Tần Trần không phải là muốn đối với mình cái kia chứ? Cũng Tần Trần điểm hai cái sau, cũng đã thu hồi hai tay. Được, người tiếp tục tu luyện đi, nhớ kỹ, huyết linh trì trong linh thủy dịch đồng dạng đối huyết mạch có đề thăng tác dụng, ngươi hàn băng huyết mạch cũng có thể nhận thanh tẩy, ban nãy đa tạ cáo từ. Tần Trần xoay người, lèn vào thủy, Triệu Linh San thở phào một cái, mặt đỏ hồng, trong lòng nói không nên lời tư vị gì, vừa có may mắn, mơ hồ lại còn có chút thất vọng. Khách chương.